Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 17 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm qua thì tôi có giới thiệu quý vị là bộ truyện này chỉ còn 2 tập. Nhưng mà thực tế khi mà tôi thu thì quý vị là bộ truyện này còn 3 tập. Tức là sau cái tập ngày hôm nay thì chúng ta còn 2 tập nữa là tập số 18 và tập số 19. Để chúng ta kết thúc là bộ truyện rất hay cũng rất dài của tác giả Hồng Hà Lê. Sau đó chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái bộ truyện dài tập về trinh thám rất hay. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và chào đón chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 17. Vào đến phòng, Trần Hào đóng chặt cửa. Anh đẩy ép Tạ Vũ vào tường, cúi đầu tìm xuống môi của cô, chiếm thế thượng phong, hôn điên cuồng như vũ bão. Nụ hôn rất dài đến khi tưởng chừng hơi thở bị rút cạn, Trần Hào mới tách người ra khỏi Tạ Vũ, chán dựa vào chán của cô, lấm tấm mồ hôi từng giọt nhỏ, khàn giọng nói trong đêm tối: "Tạ Vũ, em yêu tôi." Tạ Vũ liền im lặng, cứ ngước mắt lên nhìn Trần Hào, bàn tay luồn vào bên trong sờ soạng vùng ngực của anh, suy nghĩ rất lâu rồi mới liền đáp lại: "Không yêu thì sao phải vượt hơn nghìn cây số để về đây với anh cơ chứ." Ngủ một đêm thật ngon giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Tạ Vũ cảm thấy người của mình tràn đầy sức sống. Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, nơi đó đã không còn hình bóng của Trần Hạo, nhưng hơi ấm cùng với mùi hương của anh vẫn còn phảng phất nơi cánh mũi. Tạ Vũ đưa tay với chiếc điện thoại nhìn giờ, lúc này thời gian đã là 7:30, mặt trời đã lên cao. Cô đoán có lẽ mọi người cũng đã đi làm hết. Không gian yên ắng lúc này chỉ còn lại mỗi mình. Thở một hơi thật dài, cô chống tay vịn người ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía bàn, nhìn thấy mâm cơm nhỏ mà Tiểu Ba chuẩn bị, khóe miệng không nhịn được kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Đánh răng rửa mặt, ăn sáng thay quần áo xong xuôi là 8:00. Tạ Vũ khóa cửa cẩn thận, sau đó bước trên con đường quen thuộc đến trường tiểu học. Con đường sau 2 tháng vẫn không có gì thay đổi, vẫn gập ghềnh như thế, cỏ vẫn mọc lan hai bờ, những giọt sương sớm chưa tan, không khí trong lành như một cuộc sống tiên cảnh. Chỉ tiếc một điều, nơi này lại quá nghèo, chẳng biết đến bao giờ mới có thể cải thiện được một chút. Đến trường tiểu học, Tạ Vũ nhìn thấy Trần Hạo đang cùng mọi người tất bật dọn gạch xỉ, đến thời gian ngẩng đầu lên cũng không có. Mặt trời trên cao nắng gắt, khu nhà ký túc cho tụi nhỏ bị phá rỡ, lớp trẻ tạm thời phải ngủ lại ở trong lớp học, nhìn thấy mà thương mà tủi. Tạ Vũ đứng đó một hồi, sau đó quay người đi về phía nhà ăn, mượn tấm điện chiếc nón lá. Có lẽ Trần Hạo đã kể cho cô mọi việc về Lạc Bình, cho nên khi thấy cô họ không có kích động như anh cùng với Thím Vương. Thế nhưng nét vui sướng hiếu khách trên khuôn mặt thì không hề giảm. "Nhà báo Tạ, sáng nghe cậu Trần nói cô về mà mọi người không tin. Giờ thấy cô ở đây thì chúng tôi tin rồi. Mấy đứa nhóc mà nhìn thấy cô chắc sẽ vui lắm." Tạ Vũ cười đáp lại, cô nhìn thực phẩm đặt trong chậu, chuyển hướng nói chuyện sang chủ đề khác. Về thành phố vẫn luôn mớ nhón cành nấm của Thím Điền. 2 tháng mà cảm tưởng như là 2 năm vậy. Nhìn không được đành phải mò về đây làm phiền mọi người. Nghe Tạ Vũ nói vậy, Thím Điền chỉ cười xòa vội xua tay: "Phiền cái gì mà phiền, chúng tôi còn mong cô ở lại đây thật lâu, đừng có về đó. Không có cô mọi người cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy." Tạ Vũ biết mọi người ở đây quý mình, cho nên lần này về đây cô đối với họ cũng không có lạnh nhạt nữa, mà hòa đồng đáp lại từng câu hỏi một. Cô nói chuyện nhiều hơn tất cả, nụ cười lúc nào cô luôn trực ở trên môi. Giống như hiện tại, sau khi kết thúc câu chuyện với Thím Điền, cô còn giúp họ nhặt rau, xong xuôi mới đội nón đi về phía của Trần Hạo, chắp tay ở sau lưng nghiêng đầu hỏi: "Có cần em giúp gì không?" Trần Hào đang cùng mọi người dọn vữa cùng bưng gạch, quần áo lấm lem hết cả. Nghe thấy giọng nói của Tạ Vũ vang lên bên tai thì liền vội vã ngẩng đầu từ chối. Không cần, em vào giúp thím Điền nấu cơm. Chỗ này vừa bẩn vừa bụi, gạch vỡ lại sắc nhọn, rất dễ bị đứt tay. Em lại chưa bao giờ làm, say nắng rồi lại ốm ra đó. Tạ Vũ xoay chóp mũi mồ hôi. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông của mình, chìa ra hai cái găng tay đã đeo trước mặt anh, nhấn mày điềm đạm đáp: em có đeo găng tay, với cả em cũng là người xuất thân từ lao động, không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng gì, cho nên anh đừng có cẩn thận quá, em không yếu ớt như thế. Trần Hào nghe xong thì liền im lặng. Tạ Vũ cứ tưởng anh đồng ý cho nên hí hửng cùng anh dọn gạch xỉ. Có điều chưa đụng tay được vào thì cả người đã bị anh lôi khỏi chỗ đó, đi về phía nhà bếp. Đẩy cô vào bên trong, ánh mắt của anh nhìn cô để nghiêm khắc, không cho cô lấy nửa điểm phản kháng ra lệnh. Nếu em cảm thấy mình quá nhàn thì vào nấu cơm đi, không thì ngồi đó mà chơi, mọi người xong việc sẽ vào, đừng có phá nhắng. Tạ Vũ liền bật cười, ngước mắt lên nhìn đôi môi mọng bạc của Trần Hạo, nhíu mày không hài lòng nói: Trần Hạo, anh cứ làm như em là nữ sinh mới lớn vậy, nghe mà sờn hết cả gai ốc. Không làm thì không làm, em vào giúp thím Điền cũng được, anh đi chỉ đạo mọi người làm đi, nắng quá thì nghỉ ngơi đừng có mà cố. Tạ Vũ nhăn mày để Trần Hạo đi ra ngoài, bản thân thì nghe lời của anh đi vào bếp để giúp thím Điền nấu cơm dọn dẹp. Bữa trước đã từng giúp họ nấu nồi lớn, cho nên bữa này cô cũng không hề cảm thấy áp lực quá nhiều, bình thản làm từng chút một rồi cũng xong. Ăn trưa rồi lại cùng mọi người dọn dẹp. Cả một ngày hôm ấy Tạ Vũ toàn thân có chút nhức mỏi rã rời, nhưng cứ nhìn vào những nụ cười của mấy đứa trẻ, lòng cô lại nhiều lên những quyết tâm và thương xót. Cô nhờ Tiểu Bình vừa lấy bánh kẹo cùng với đồ ăn vặt mang đến trường để phát cho từng suất. Nhìn đôi mắt của chúng hiện lên tia sung sướng khi nhìn thấy thịt gà khô, thịt bò khô, vành mắt của cô tự chủ được mà ẩm ướt, nghiêng đầu dựa hẳn vào vai của Trần Hạo bất lực lên tiếng: hay là cố gắng của em vẫn chưa đủ, lần đầu tiên em thấy mình thất bại như thế. Trần Hạo gõ đầu của cô một cái, anh vươn tay ôm lấy Tạ Vũ vào lòng, nhìn ra bên ngoài trời đã nhá nhem lắc đầu: em đừng tự trách mình, mọi người đều hiểu em đã cố hết sức, không ai thất vọng hay trách móc gì em đâu. Nào đứng dậy tôi đưa em về, tối rảnh sẽ đưa em đi chơi một chút. Tạ Vũ lắc đầu, cô đứng dậy theo Trần Hạo đi về nhà, ánh mắt mệt mỏi chớp liền mấy cái, đáp giọng nhẹ bẫng: hôm nay em muốn ngủ sớm, hình như bị ốm rồi cho nên cảm giác toàn thân đều rất là mệt. Vậy không đi, tối nay cùng em ở nhà, ngày mai trời nắng cũng đừng lên trường nữa. Thời tiết ở Lạc Bình thay đổi thất thường, em mới từ Thượng Hải về không thích ứng được với thời tiết cũng là điều hiển nhiên. Trần Hạo đi lên phía trước chắn bước chân của Tạ Vũ lại. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người trước mặt, khẽ đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi đậm trên đó, cúi người đặt xuống vầng trán cô một nụ hôn thật nhẹ, sau đó ân cần nói: nào để anh cõng em về, người em phát sốt rồi đấy. Nói rồi Trần Hạo ngồi xổm xuống lưng đi về phía của Tạ Vũ, không cho cô có một cơ hội nào để lên tiếng từ chối. Anh cõng cô đi trên con đường đất quen thuộc họ đã từng đi rất nhiều lần, cõng cô đi dưới bầu trời đầy sao, cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của cô, ánh mắt trong màn đêm càng thêm nhu tình như nước. Về đến nhà, Trần Hạo đưa Tạ Vũ vào phòng, dìu cô nằm xuống giường, sau đó tự mình đi đun nước tắm cho cô. Đun xong anh lại dìu cô vào nhà tắm, mặc kệ cho cô từ chối, mặc kệ cho mọi người nhìn mình vẫn không phản ứng lên một lần, cẩn thận giúp cô rửa hết những bụi bặm trên người sạch sẽ mới liền trở ra. Tạ Vũ mọi lần sức khỏe tốt là thế, cả năm không thấy ốm một lần, bây giờ đột nhiên bị cảm, cả người cô mềm oạt chẳng khác gì một tàu lá chuối. Cô mềm man trong cơn sốt, mồ hôi thi nhau rịn ra ướt đẫm cả khuôn mặt lẫn người, miệng đôi lúc còn nói mớ mấy từ khó hiểu. Trần Hạo thương bạn gái đến cơm cũng chẳng muốn ăn, cứ ngồi lì túc trực bên cạnh của Tạ Vũ, lấy khăn ẩn giúp cô hạ sốt. Cả một đêm dài anh không hề chợp mắt được chút nào cả, chỉ cần nghe thấy tiếng rên nhẹ của cô đã quýnh quáng hết cả người. Không biết là cô ngủ mê hay đau thực sự, anh vẫn giúp cô nắm bóp bàn tay, đôi mắt đỏ sậm lên vô cùng mệt mỏi. Đến giữa buổi, Tạ Vũ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc truyền đến những cơn đau chẳng khác gì búa bổ. Cô nhắm mắt nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, toàn thân mình đau rã rời như người đánh. Sau đó là da thịt nóng bừng, rất nhanh ý thức liền rơi vào mê man không biết gì hết. Nằm yên một lúc cho đến lúc tỉnh táo lại, Tạ Vũ nhìn xuống phía tay của mình, nơi đó được một bàn tay to lớn phủ lên rất ấm. Lại hơi ngước mắt lên thêm một chút, cậu thấy được bóng dáng của Trần Hạo đang nằm ngủ gục. Bờ vai đôi lúc run rẩy lên cảm giác không an toàn, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Không cần đoán cô cũng biết đêm hôm qua người đàn ông này đã mệt mỏi với cô như thế nào. Nhìn anh ngủ gục như vậy, trong lòng liền dấy lên rất nhiều cảm xúc buồn bã. Gượng người ngồi dậy, Tạ Vũ chống tay để không phát ra tiếng động. Nhưng cho dù cẩn thận đến mấy, cô cũng bị Trần Hạo phát hiện. Anh cuống quýt đỡ lên người cô tựa vào thành giường, bàn tay đưa lên kiểm tra nhiệt độ trên trán cho cô. Một lúc sau mới lên tiếng nói chuyện. Đỡ hơn hôm qua rồi, để anh đi xuống bếp đun cho em một ít cháo trắng. Mệt thì nằm lại xuống ngủ đi, tí nữa anh lên anh gọi. Tạ Vũ lắc đầu, cô vươn tay ôm lấy Trần Hạo, áp người vào trong lồng ngực săn chắc của anh. Cảm nhận nhịp tim của anh, giọng cất lên đầy yếu ớt. Trần Hạo, đêm qua anh thức cả đêm sao, không ngủ thêm một chút nữa hãy dậy. Trần Hạo lắc đầu, anh luồn tay xuống nắm gọn lấy tay của Tạ Vũ bóp nhẹ. Thở một hơi thật dài, xương cốt cô mảnh mai, da thịt cô mềm mại. Anh chỉ nắm nhẹ một cái, cả bàn tay liền lọt thỏm trong bàn tay của anh. Cô nhỏ nhắn là thế, sức khỏe cũng không được dẻo dai như anh, vậy mà dám đi hơn 1000 cây số về đây với anh. Đã vậy còn bị anh mất khống chế lăn qua lăn lại, giờ đầu bệnh lỗi đều là do anh. Đêm hôm qua nhìn cô mê man lo lắng, trong lòng của anh lúc nào cũng dâng đến kịch điểm. Và rồi chính khoảnh khắc ấy, anh đã nhận ra được rằng mình yêu cô nhiều như thế nào. Ồ, anh không sao, anh khỏe lắm, em không tin à? Không tin thì em nhìn xem này. Trần Hạo buông Tạ Vũ khỏi người, anh cầm lấy tay của cô chạm lên từng tấc da thịt của mình, để cô cảm nhận được nhiệt độ lan tỏa trong lòng bàn tay. Tạ Vũ không từ chối, cô miết dọc ngón tay của mình lướt nhẹ trên ngón tay của anh. Có lúc còn dùng sức để bấu xuống một cái, sờ nắn cảm nhận. Trần Hạo, có mấy ngày được về chơi với anh, mà để bản thân bị ốm, em thấy mình càng lúc càng vô dụng quá. Đừng nói như vậy, anh đã bảo em nghỉ ngơi rồi mà. Nào, nằm xuống đi, anh đi nấu cháo, hôm nay ở nhà với em cả ngày không có đi đâu hết. Quả thật Trần Hạo là người biết giữ lời hứa. Sau khi ép cô ăn hết bát cháo nóng, anh không hề đi đâu mà ở lại trong phòng ôm Tạ Vũ nằm trên giường. Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện về công việc, về Lạc Bình, về dự định của anh sau này trở lại Thượng Hải. Dần dần cơn buồn ngủ kéo tới, cô theo thói quen cuộn người vào trong lòng của anh mà thiếp đi. Anh nghiêng người vòng tay ôm, hai người cứ thể chìm trong cảm giác lâng lâng đầy hạnh phúc. Hai ngày cứ như thế trôi qua, Tạ Vũ bị Trần Hạo cấm cửa không cho ra ngoài. Do thời tiết ở Lạc Bình chuyển biến bất thường, lúc nắng lúc mưa. Cậu lại vừa mới khỏi bệnh, có nói như thế nào cũng không được người đàn ông đó đồng thuận. Bất lực chồng bất lực, Tạ Vũ cuối cùng chỉ có thể nghe theo. Ngày mưa, cô bám giết lấy thím Vương ngồi nhìn thím ấy thêu thùa lên những chiếc áo cũ cho xong bình, nói vài ba câu chuyện phiếm về thời gian 2 tháng vừa rồi. Thím nói từ khi Tạ Vũ trở về thành phố, Trần Hạo luôn thẫn người mỗi khi ăn cơm tối cùng với mọi người. Làm việc nhiều lúc còn lơ đãng không chú ý mà để gạch rơi vào chân. Rồi những buổi tối trăng sáng, mọi người hay nhìn thấy người đàn ông ấy đi về phía bờ suối, ánh mắt chất chứa nỗi buồn, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Tạ Vũ ngồi nghe không sót một từ nào, cô đưa mắt nhìn bóng dáng của Trần Hạo đang tất bật dọn đồ trong nhà kho, khóe mắt bỗng dưng trở nên ẩm ướt. Ở cùng nhau một thời gian, tuy thời gian khắc khẩu nhiều hơn thời gian hai người tình cảm, nhưng cô cũng như anh, xa nhau liền nhớ đến cồn cào và da diết. Nhưng vì sự cứng rắn cùng với sự kiêu ngạo không cho phép bản thân mình được yếu đuối, cho nên lúc nào cô cũng tỏ ra bất cần để che mắt đi tất cả. Ngoài Mạc Tiểu Thanh thì không một ai biết cô đối với Trần Hạo là yêu thương như thế nào. Nghe ngợi một lúc thật lâu, Tạ Vũ đứng dậy đi vào trong phòng. Một lúc sau, Trần Hạo cũng đẩy cửa tiến vào. Anh nhìn thấy cô đang ngồi thần ở trên giường thì có chút lo lắng, vội lên tiếng hỏi chuyện. Tạ Vũ, em sao vậy? Em vẫn thấy khó chịu à? Tạ Vũ liền lắc đầu. Cô cảm giác lúc này mình thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ vậy. Mỗi lời nói ra đều mang theo sự bất lực. Chỉ còn một ngày nữa ở bên cạnh anh thôi là cô phải trở về. Nói thật thì thực ra là cô không nỡ, nhưng mà cô biết nên làm gì đây. Ký túc xá đang được xây dựng, Trần Hạo bận tối mắt tối mũi. Mấy ngày nay cô bị ốm lại khiến cho anh không dám đi lên giám sát cùng với mọi người. Mọi thứ phải gác lại, cho nên tiến độ ắt sẽ phải chậm đi. Như thế thời gian cô với anh gặp nhau lại xa nhau hơn một chút. Càng nghĩ đến điều ấy thì bản thân lại càng cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Tạ Vũ muốn trải lòng với Trần Hạo tất cả, nhưng suy cho cùng vẫn là cô sợ mình ảnh hưởng đến anh, sợ hãi anh nhận ra được sự yếu đuối của mình. Thế Tạ Vũ vẫn giữ thái độ im lặng không thành tiếng. Trần Hạo liền thở dài. Anh ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy cô vào lòng ân cần hỏi. Có chuyện gì không vui sao? Nhìn sắc mặt của em không được tốt, nói đi anh nghe. Tạ Vũ liền lắc đầu, cô dựa đầu vào lồng ngực săn chắc của Trần Hạo, đôi mắt mang theo sự mệt mỏi nhắm lại, suy nghĩ một hồi. Từ khi quen được anh cho tới bây giờ, cô không có cách nào giải thích được tại sao bản thân của mình lại si mê anh đến như thế. Từ thân thể cho đến tình cảm, trước sau như một, cô vẫn chỉ cần người đàn ông này. Cô không phủ nhận bản thân mình có những lúc suy nghĩ muốn buông bỏ sau khi nghe những lời của Mạc Tiểu Thanh. Có điều cô đã sớm chìm sâu vào vòng xoáy đó rồi. Bây giờ muốn quay đầu tìm đường chạy trốn là một điều không thể. Trần Hạo, sớm ngày kia em phải về Thượng Hải rồi. Ngày hôm sau, Tạ Vũ bị đánh thức bởi những tiếng xì xào tranh luận ở ngoài sân. Cô nhíu mày cố gắng căng hai mắt để mà. Nhưng có lẽ vì đêm qua cùng Trần Hạo thức muộn quá, cho nên bây giờ phải nói thực sự là rất mệt. Thế nào cũng chỉ muốn ngủ thêm một chút. Có điều ngoài kia mọi người nói chuyện mỗi lúc một lớn, Trần Hạo cũng đã dậy sớm không còn ở bên. Cầu sau một hồi đánh vần cũng quyết định ngồi dậy với điện thoại nhìn ra. Lúc này mới biết bên ngoài mặt trời đã lên cao. Vén chăn mỏng bước xuống giường, Tạ Vũ vuốt lại mái tóc dài cho gọn lại. Nhìn lại mình một hồi cảm thấy khá ơn, mới quyết định bước ra ngoài. Lúc này ở trong sân có rất nhiều người, trai gái đủ cả, trẻ nhỏ cũng thế. Nói tóm lại gần như tất cả mọi người ở trong thôn. Bọn họ nhìn thấy cô thì lên tiếng chào hỏi rối rít. Có người còn nhìn cô rất lâu mới rời khỏi ánh mắt đi chỗ khác. Không khí tự dưng vui nhộn đến mức khiến cô không kịp thích ứng rốt cuộc là có chuyện gì. Tạ Vũ bước về phía sân giếng, ở đó Tiểu Ba Thím Vương cùng với mọi người đang làm thịt một con lợn phải hơn 100 cân. Còn chưa kịp lên tiếng đã thấy họ nhìn mình cất giọng nói. Chị Tạ Vũ, chị đã dậy rồi sao? Người yếu sao không ngủ thêm một chút? Dù gì thì mọi việc cũng chưa có xong mà. Tạ Vũ lắc đầu, cô nhìn Tiểu Ba rồi đáp. Đã hơn rồi, đã không còn mệt nữa. Mà hôm nay có chuyện gì sao mọi người lại thịt lợn vậy? Lại còn thì con lợn to như thế. Tiểu Ba bật cười, con bé nhìn Tạ Vũ đầy ẩn ý, chỉ đáp gọn lòn vài từ. Thế qua anh Hạo bảo Thím Vương cùng với mọi người hôm nay sẽ thịt một con lợn. Còn về việc gì thì chị hỏi anh đi, có lẽ anh muốn cho chị bất ngờ đó. Nghe Tiểu Ba nói vậy, Tạ Vũ càng thấy tò mò hơn. Tuy nhiên cô cũng không có vội vã đi tìm Trần Hạo ngay để hỏi chuyện, mà từ tốn đánh răng rửa mặt. Xong xuôi cô mới bắt đầu đi tìm Trần Hạo. Lúc này anh với Tiểu Bình hình như vừa mới đi chặt trúc về. Trên vai mỗi người đều là những bó thật lớn. Bộ quần áo hôm nay anh mặc chẳng có gì nổi bật, nhưng mà mỗi lần nhìn anh cử động di chuyển, cơ tay cùng những đường gân nổi lên, bất giác khiến cho Tạ Vũ phải run rẩy người theo. Anh bình dị khác hẳn so với cuộc sống của đô thị, cho dù có ở đây 5 hay là 10 năm, xương cốt cộng với khí chất vẫn đủ lấn át rất nhiều người. Đến ngay cả người như Trình Viễn cũng phải kém một bậc. Tạ Vũ biết suy nghĩ của mình là ích kỷ, nhưng thực sự mà nói cô rất muốn Trần Hạo quay trở lại thành phố, để anh có thể thỏa sức chinh phục ước mơ cùng với khao khát của mình. Lạc Bình là quê hương của anh, nhưng không phải là nơi anh nên ở lại. Thậm chí cô còn biết thâm tâm của anh vẫn còn lưu luyến Thượng Hải, hẳn không đã là quên. Trần Hạo. Tạ Vũ lên tiếng gọi. Trần Hạo nhìn cô gật đầu, ném bó trúc xuống dưới sân, tay chân vẫn tất bật với công việc của mình đáp lại. Sao không ngủ thêm một chút nữa, là mọi người đánh thức em dậy sao? Tạ Vũ lắc đầu. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Hạo, nhìn anh cùng với Tiểu Bình đang chặt từng đốt trúc ra bỏ vào sọt, có chút ngạc nhiên không hiểu được, bèn lên tiếng hỏi chuyện. Cái này dùng để làm gì thế? Sáng sớm mọi người đã tập trung ở đây đông quá, lại còn thịt hàn một con lợn lớn. Không có gì, chẳng phải em nói ngày mai em sẽ phải về sao? Tôi muốn làm bữa cơm chia tay, mời mọi người trong bản đến cùng em trò chuyện một chút, em không thấy khó chịu chứ? Trần Hào hỏi ngược lại. Anh ngước nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, trong người bắt đầu xuất hiện những phản ứng có chút ngứa ngáy. Anh đối với cô chính là yêu thương sâu đậm, tình cảm ngấm dần từ 13 năm trước cho đến bây giờ càng lớn hơn, và sau này cũng không bao giờ có chuyện buông bỏ. Anh nhớ mỗi cuộc làm tình với cô, nhớ mình với cô ở giữa thiên nhiên hoang dã như thế nào, nhớ khoảnh khắc cô cho mình một lời hứa. 10 năm trước anh nói với cô, Tạ Vũ, anh đợi em ở bến Thượng Hải, nhưng rồi cuối cùng người không đến chính là anh. 10 năm sau, trước khi rời Lạc Bình, cô nói với anh, Trần Hào, em ở Thượng Hải chờ anh, nhất định anh sẽ không phụ cô thêm lần nào nữa, lần này nhất định anh sẽ đến. Tạ Vũ liền ừ một tiếng đáp lại. Cô nghịch những ống trúc trong sọt, nhìn chúng một hồi rồi lên tiếng trải lòng với Trần Hạo. Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, em cũng yên tâm được phần nào, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trước, ít nhất vấn đề cuộc sống được cải thiện. Ngừng một lúc, cô lại nói tiếp, anh cũng thế, cũng nhất định phải vui vẻ. Trần Hạo liền gật đầu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Tạ Vũ, khẽ hỏi bên tai, Tạ Vũ, em có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm vợ của anh, sinh cho anh con không? Tạ Vũ giật mình, cô không đáp vì cô thực sự không biết nên trả lời thế nào. Cô chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Hoặc có lẽ cô là một người hời hợt nên không được sâu lắng như Trần Hạo, thành ra liền bỏ lỡ nó. Cô thương anh, muốn được ở bên anh thì tất nhiên là muốn mối quan hệ được kéo dài, không chỉ dừng lại ở mức độ là yêu. Nhưng mà vấn đề con cái đối với cô mà nói vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Đến khi nào bản thân thấy được thì nhất định cô sẽ gật đầu đồng ý mà thôi. Trần Hạo, Tạ Vũ khẽ lên tiếng hỏi anh, cầm lấy bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ nơi lòng bàn tay chai sạn. Rất ít khi cô nói những lời xến sầm, nhưng mà lần này thì lại thủ thỉ. Hiện tại em chưa nghĩ nhiều đến như thế, tương lai không ai biết trước được điều gì, chỉ cần hiện tại anh biết em yêu anh như thế là đủ. Hô hấp của Trần Hạo trở nên ngưng trệ. Anh khựng người một vài giây, sau đó liền bật cười, giờ khuỷu tay của mình xoa lên đầu của cô để cưng chiều. Chỉ ừ một tiếng rồi nói sang chuyện khác. Ống trúc dùng để nấu cơm lam, em đã bao giờ ăn chưa? Thím Vương cùng với Tiểu Ba làm món này rất là ngon đó. Có điều có dịp lớn thì mới làm thôi, vì vừa mất công lại tốn nhiều nguyên liệu nữa. Tạ Vũ liền gật đầu. Cô nhìn sọt trúc đầy ủ, cũng muốn giúp đỡ bọn họ làm cái gì đó, cho nên nói với Trần Hạo, cái này cần phải rửa đúng không? Phải để em giúp mọi người đi rửa nhé. Trần Hạo tất nhiên là không hề từ chối. Anh dù sao thì cũng hiểu được Tạ Vũ đây là đang có muốn cùng mọi người hòa nhập, kéo lại gần khoảng cách, cho nên gật đầu. Ờ, em bảo với Tím Sầm giúp em đi, hai người làm sẽ nhanh hơn một người đó. Tạ Vũ liền gật đầu. Tuy cô không biết Thím Sầm là ai, nhưng bản thân cứ bên sọt trúc về phía sân giếng. Lúc này liền có một người phụ nữ trung niên trạc tuổi Thím Vương ra giúp. Cô đoán người đó chính là người mà Trần Hạo vừa nhẹ giọng hỏi. Cái này rửa thế nào vậy? Thím làm mẫu cho tôi đi. Thím Sầm tính cách cũng như Thím Vương luôn hòa đồng, không hề tỏ ra khó chịu. Cho dù Tạ Vũ có làm sai cách, Thím ấy chỉ vẫn nhiệt tình, lại khiến cho lòng của cô len lỏi một chút vui vẻ. Cô nhìn họ ước muốn giúp cho Lạc Bình càng thêm thôi thúc. Có điều việc kêu gọi công ty đấu thầu dự án phải nói là không hề có chút dễ dàng. Cứ mỗi ngày trôi qua đều làm cô đau đầu đến mức gần như là muốn nổ tung. Cùng với mọi người sắp cơm, cùng với Tiểu Ba làm món cơm lam, Tạ Vũ ngày hôm nay cười nhiều hơn hẳn. Ít nhất những phiền muộn của cô đều bị ném ra khỏi đầu. Cô nhìn cách mọi người làm rồi học theo, tuy có chút chật vật bởi mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng trong đó cố gắng một ít lại nhìn thấy khá ổn. Đến giờ ăn cơm, Tạ Vũ đang cùng mọi người dọn bát thì bị Tiểu Ba kéo thật mạnh đi vào trong phòng. Con bé đóng chặt cửa lại, sau đó đưa cho cô một bộ váy sườn xám màu đỏ kiểu cổ xưa rồi nói: "Chị Tạ Vũ, chị mặc vào đi, mặc vào nhanh lên chị." Tạ Vũ nhận lấy bộ váy mà Tiểu Ba đưa, rất đẹp lại còn rất mới, hình như là chưa mặc lần nào, ngạc nhiên hỏi: "Sao tự dưng lại bắt chị mặc cái này?" Tiểu Ba liền cười. Con bé kéo Tạ Vũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chiếc gương ố màu, tay bận rộn một lúc giúp cô tết tại mái tóc, xong xuôi lại giúp cô mặc chiếc sườn xám. Lúc mà cánh cửa hé ra bên ngoài để ánh sáng hắt vào, con bé không nhìn được mà phải há miệng trầm trồ, bởi vì chiếc váy này cô mặc vừa như in, đẹp đến mức như thể là thiết kế riêng cho cô vậy. "Chị Tạ Vũ, chị đẹp quá, mau ra ngoài đi, không anh Hảo đợi đó." Tạ Vũ lúc này mới ngơ người, nhưng người trôi lơ lửng giữa không trung để mặc cho Tiểu Bình đẩy mình ra phía ngoài Trần Hạo. Thấy trong sân lúc này những người trong thôn đều tập trung lại đông đủ, cô càng thêm mơ hồ, đang định lên tiếng hỏi người đàn ông của mình có chuyện gì thì liền nghe thấy anh lên tiếng ở bên tai: "Sao vậy, Jun à?" Tạ Vũ lắc đầu, cô ngập ngừng: "Sao lại thế này, tính muốn làm gì bất ngờ cho em à?" Trần Hạo không chối mà gật đầu khẳng định tức thì. Anh luồn tay ôm lấy eo của cô kéo lại gần phía của mình, sau đó quay người nhìn tất cả mọi người chậm rãi nói: "Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là có ba chuyện muốn nói. Việc thứ nhất chính là ngày mai nhà báo Tạ sẽ phải trở về Thượng Hải để tiếp tục công việc, không biết bao giờ mới có thể quay lại nữa, cho nên coi hôm nay là bữa cơm đơn giản chúng ta chia tay cô ấy. Việc thứ hai chính là việc của Trần Hạo tôi." Ngừng một lúc, anh nói tiếp: "Hai tháng vừa qua tôi đã nghĩ rất kỹ về việc ở lại hay rời khỏi. Cuối cùng bây giờ chỉ có thể đứng đây xin lỗi mọi người vì quyết định của mình. Vì việc kêu gọi dự án đầu tư cho Lạc Bình đi vào ngõ cụt, cho nên sau khi xây xong khu nhà ký túc xá cho bọn nhỏ cùng với giáo viên, tôi sẽ quay trở lại thành phố, quay lại để làm việc, để một ngày nào đó chính tôi có thể giúp được mọi người có một con đường bê tông đi lại, có điện nước để dùng. Thành thật xin lỗi mọi người vì quyết định đó, thành thật xin lỗi rất nhiều." Lời nói của Trần Hạo nói ra mang theo bao nhiêu sự bất lực, thậm chí Tạ Vũ đứng bên cạnh còn có thể cảm nhận được người của anh có chút run rẩy vì điều ấy. Cô biết anh đối với Lạc Bình là nặng tình nặng nghĩa, nhưng mà việc trở lại thành phố cũng không phải là điều hoàn toàn xấu. Giống như anh hay nói, trở lại để làm việc, trở lại để một ngày tìm chỗ đứng, khi ấy ước mơ xây dựng cải thiện Lạc Bình sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tạ Vũ không lên tiếng, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy Trần Hạo hơn, dùng hành động để ngầm muốn nói cho anh biết cô đối với quyết định đó luôn ủng hộ. Cô nhìn anh cười, anh cũng nhìn cô cười, một lúc sau lại tiếp tục lên tiếng: "Còn một việc cuối cùng..." Trần Hạo bóp tay của Tạ Vũ, anh nâng mu bàn tay của cô lên hôn nhẹ rồi nói: "Tới hôm nay tại nơi này, nơi mà tôi sinh ra, muốn trước mặt mọi người cầu hôn em, Tạ Vũ, em sẽ đồng ý chứ? Đồng ý đợi tôi quay lại, đồng ý đeo chiếc nhẫn đơn giản mà mẹ tôi để dành cho con dâu của bà, đồng ý cho tôi có mặt trong cuộc đời của em những ngày sau đó có được không?" Từng lời của Trần Hạo nói khiến cho Tạ Vũ có chút không thích ứng kịp, chỉ biết ngây người nhìn chiếc nhẫn mà anh rơi trước mặt của mình, miệng mấp máy cứng đờ. Chiếc nhẫn là một vòng tròn chân nhẵn cực kỳ đơn giản, nhưng lại khiến cho cô rể mắt cũng không thể, dù chỉ là một giây. Có lẽ vì đó là đồ của anh, nên cô không hề cảm thấy bài xích, ngược lại còn muốn thử một chút xem có vừa vặn với ngón của mình hay không. Có phải đeo lên mối quan hệ của họ sẽ như sợi dây buộc chặt. Tạ Vũ không nghĩ nhiều, cô gật đầu với Trần Hạo, khóe mắt lại rưng rưng ẩm ướt. Anh nhìn cô như thế vì vui mừng không thôi, cứ như có một đứa trẻ mới lớn luống cuống giúp cô đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay giữa, sau đó không kìm lòng được mà ôm chặt lấy cô cười thật tươi: "Cảm ơn em Tạ Vũ, cảm ơn." Tạ Vũ cũng ôm lại Trần Hạo, cô hơi dùng sức siết chặt lấy người anh đáp trả, miệng cũng cười nói: "Không cần cảm ơn, chỉ cần anh thực hiện lời hứa là được." Buổi tối khi mọi người vẫn chưa ăn cơm xong, Tạ Vũ đang chuẩn bị đứng dậy thì liền bị Trần Hạo kéo đi khỏi nhà. Anh kéo cô đi đến con đường đất quen thuộc ở bờ ruộng, rẽ về con suối chảy róc rách hôm đầu tiên cả hai đã ngồi lại. Ấn cô ngồi xuống mỏm đá bằng phẳng, khẽ hôn nhẹ lên mí mắt của cô, nói thì thầm: "Sao thế? Nhìn em cả chiều nay không được vui chút nào, anh lo lắng đấy." Tạ Vũ lắc đầu, cô thở dài, cả người dựa vào lồng ngực của Trần Hạo buồn bã cất lời: "Ngày mai về rồi, thử hỏi xem có vui không." Kéo nhẹ vạt áo của anh, cô nói tiếp: "Trần Hạo, đêm nay ở đây luôn đi." Lời vừa dứt, Tạ Vũ cũng luồn tay của mình vào bụng của Trần Hạo sờ soạng, vuốt dọc trên từng cơ bụng da thịt săn chắc của anh, cào cào mấy cái. Cô chủ động trong khoảnh khắc đó, cô vội cởi thắt lưng của anh, kích thích vật đàn ông của anh bành trướng, giúp anh cởi quần, sau đó đẩy anh nằm xuống tảng đá bằng phẳng. Cô cũng nhanh chóng lột chiếc quần jean của mình đang mặc ném sang một bên, phát chân lên ngồi bụng của anh, hơi nhích người nhún xuống. Tạ Vũ giật bắn người, cô run rẩy chống tay lên bụng của Trần Hạo, eo luân động liên tục lên xuống, ham muốn mãnh liệt gần mức như muốn bùng nổ. Cô mút mồi của anh không buông, anh cũng bươn tay ôm lấy eo của cô, dùng sức từ dưới đẩy lên, phối hợp nhiệt tình với cô, đôi mắt lúc này cũng đã nhuốm đỏ màu của dục vọng. Sau lưng cô chính là một bầu trời đầy sao, là ánh trăng sáng rừng chiếu trên làn da trắng như bạch ngọc, càng khiến cho cô trở nên quyến rũ mê hoặc hơn bao giờ hết. Rất lâu sau, kích tình qua đi, Tạ Vũ mệt nhoài nằm trượt trên ngực của Trần Hạo, cả người mềm oặt như tàu lá. Đợi hô hấp ổn định lại, cô mới nói: "Trần Hạo, em rất nghiêm túc, vì thế nhất định anh phải quay về, em ở bến Thượng Hải đợi anh." Lúc Tạ Vũ về đến thành phố là 9 giờ tối, khu đô thị chìm ngập trong những ánh đèn điện và những bản nhạc piano đường phố. Không khí so với Lạc Bình đối lập hoàn toàn như ở hai thế giới. Cô lái xe chậm chậm đi ở giao lộ chính, tìm một quán đồ nướng, gọi cho mình suất hai người và mấy lon bia. Một mình cô đơn ngồi đó. Thịt ngon, bia cũng là loại đắt tiền, nhưng mà cô không hề cảm thấy vui, mà chỉ cảm thấy cô đơn trống trải. Tệ hơn là cô thực sự rất nhớ Trần Hạo. Châm cho mình một điếu thuốc, Tạ Vũ dụ mắt nhìn xuống đầu lọc cháy đỏ, tâm tình càng thêm sa sút, rơi phải vũng lầy. Muốn tìm đường giải thoát nhưng mà đều không tìm được. Cô không ngại yêu xa, không ngại việc bỏ anh giữa mình. Thứ cô ngại nhất chính là cô biết tủi thân mỗi khi nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau khác quấn quýt. Trước kia cô bất cần tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn, không quen ai cũng chẳng yêu ai. Chính mình tự làm chủ cuộc đời của mình, cho nên chẳng hề biết đau khổ là gì. Nhưng từ ngày gặp Trần Hạo, cô đã thừa nhận mình yêu anh, thừa nhận chính mình muốn được ở bên anh như thế nào. Một khắc rời xa cũng chẳng muốn. "Tạ Vũ." Bên cạnh anh vang lên giọng nói quen thuộc của Trình Viễn. Tạ Vũ quay đầu sang nhìn anh, thở ra một hơi ừ một tiếng rồi hỏi: "Anh đi đâu mà ngang qua đây à?" Trình Viễn liền gật đầu. Anh ta đưa mắt lướt nhìn đồ ăn trên bàn mấy giây, sau đó lại nhìn lên khuôn mặt của Tạ Vũ, giọng cất lên đầy quan tâm: "Sao vậy? Một tuần nay không gọi được cho em. Mạc Tiểu Thanh cũng bận rộn ở Bắc Kinh, cho nên không nói cho tôi biết em đang ở đâu. Giờ nhìn em thế này, tôi lại có thể chắc chắn em vừa quay lại Lạc Bình phải không?" Tạ Vũ nhấn mày, cô bật lon bia đưa lên miệng, tôi một hơi thật dài gần như cạn đáy. Ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm ở Thượng Hải, tim có chút nhói đau. Thành phố này so với Lạc Bình ít sao hơn, trăng sáng cũng bị những nhà cao tầng che lấp. Không có yên bình, không nghe được tiếng nước chảy. Mọi thứ gắn bó với cô 10 năm, lúc này sao bỗng chốc trở nên chẳng hề quen thuộc. Thực sự mà nói, cảm giác vô cùng khó chịu. Khẽ đặt lon bia xuống bàn, Tạ Vũ cười khẩy đáp lại người bên cạnh: "Giám đốc Trình, anh đúng là có mắt tinh tường đó. Thì đúng là vừa trở về Lạc Bình." Trình Viễn không hề ngạc nhiên, anh đưa tay với một lon bia đặt trên bàn, bật nắp uống cạn, nói chuyện với Tạ Vũ: "Một tuần nay về đó, em đã suy nghĩ vấn đề tôi đề cập chưa? Tôi nghĩ bản thân mình không cần nhắc lại, em cũng nhớ." Tạ Vũ gắp cho mình một miếng thịt nướng, cô nhìn Trình Viễn, vẻ mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc, lắc đầu: "Giám đốc Trình, chuyện anh đề cập anh cũng biết câu trả lời của tôi hôm triển lãm rồi mà. Còn cần hỏi lại tôi làm gì? Tôi thương người dân Lạc Bình, tôi muốn nơi đó thay đổi, Nếu anh có lòng tốt giúp họ thì danh tiếng của anh lại được nâng lên, công ty của anh càng được nhiều người chú ý. Chứ anh tìm tôi, một người không có gì đặc biệt để ra điều kiện, anh nghĩ tôi sẽ cao thượng đến mức mà thỏa thuận hay sao? Trình Viễn liền cười lớn. Thật ra khi quyết định đưa ra điều kiện với Tạ Vũ, anh biết nhất định bản thân mình sẽ không thể nào nắm chắc được phần thắng. Nhưng mà hơn một năm theo đuổi cô bị cô phớt lờ, anh thực sự không cam tâm. Anh xuất sắc tài giỏi, ở Thượng Hải cũng gọi là có địa vị tiếng tăm. Chỉ cần nhìn chúng ai đó thì nhất định người đấy sẽ phải đổ gục. Nhưng mà tiếc cho anh lại có tình cảm riêng với một mình cô nhà báo đây. Theo đuổi cô, lần đầu thấy cô vì lạc bình mà ngỏ tiếng xin xỏ, cho nên lợi dụng điều ấy ra điều kiện. Có điều mọi thứ không hề như mong muốn. Tạ Vũ, đúng là tôi vẫn không thể qua mặt được em. Con người của em cứng rắn gai góc như thế mới khiến cho tôi cảm thấy thích hợp. Chứ những người khác tôi lại cảm thấy vô cùng nhàm chán. Em xứng đáng hơn họ. Tôi vẫn đợi câu trả lời của em. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, tôi sẽ thu xếp đám cưới thật nhanh. Tạ Vũ lắc đầu, cô nở một nụ cười để bắt đắc dĩ. Giám đốc Trình, tôi đã tìm được người thích hợp với mình rồi. Tôi cảm thấy anh ấy mới chính là mảnh ghép còn lại của tôi. Tình cảm của anh tôi rất là cảm ơn. Có điều tôi nghĩ chúng ta không nên nói về vấn đề này nữa. Vật chất quan trọng, tôi cũng không phủ nhận việc bản thân mình ham muốn nó. Nhưng mà mọi thứ đều có điểm dừng. Người đàn ông của tôi không giàu có như anh, không có địa vị như anh. Tôi cũng không cần anh ấy phải như thế. Chỉ cần anh ấy yêu thương tôi là đủ. Còn về tiền tôi sẽ có thể tự kiếm được, không cần ai phải bao nuôi cả. Với cả anh ấy cũng sắp trở lại Thượng Hải, tôi tin tưởng ở anh ấy. Trình Viễn nhếch khóe miệng cười một cách châm biếm. Anh ta nhắm mắt thuận miệng hỏi tiếp. Nghe chừng người bạn trai của em cũng là người rất có bản lĩnh. Tôi rất muốn xem người đó như thế nào mà lại có thể khiến cho em tự hào đến thế. Là một người sức dài vai rộng, một lần có thể mang hai bao xi măng, hay là một người nhân viên văn phòng. Tạ Vũ ấm ở lắc đầu. Cô không muốn gây với Trình Viễn, vì chẳng may nếu mà chọc anh ta nổi giận thì tòa soạn sẽ bị liên lụy. Cho nên trước sau chỉ đáp, tôi cũng chỉ cần anh ấy bình thường như thế, không mong muốn gì nhiều hơn. Trình Viễn sau cùng cũng im lặng, cuộc nói chuyện cũng nhanh chóng kết thúc ở đó. Tạ Vũ là người đứng dậy trước. Cô thanh toán xong rồi lái xe trở về chung cư của mình. Lúc đến phòng, cả người mệt mỏi rã rời, chỉ tắm cho qua loa rồi tùy tiện nằm trên giường ngủ một giấc thật dài. Điện thoại cũng không hề có sẵn. Sáng ngày hôm sau, Tạ Vũ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài. Cô cố gắng mở mắt ngồi dậy, cổ đau, vai đau, chân cũng tê hẳn. Mỗi bước đi đều là một bước siêu vẹo, tưởng chừng như muốn ngã quỵ. Cô nhìn đồng hồ, lúc này thời gian đã là 9 giờ sáng, có khi đến tòa soạn cũng đã là muộn, cho nên Tạ Vũ quyết định nghỉ hẳn. Cô tiến lại mở cửa, người gọi là Mạc Tiểu Thanh, có lẽ vừa mới ở Bắc Kinh trở về, bởi vì bên cạnh cô lúc này là một chiếc vali cùng một đống đồ. Kéo mọi thứ đi vào trong phòng, Mạc Tiểu Thanh bắt đầu than vãn. Một tuần ở Bắc Kinh thực sự tớ rất mệt mỏi, cậu không biết đâu Tạ Vũ, gặp phải ngôi sao hạng A nhưng mà cách cư xử thì hạng D. Không, phải là hạng E, F, G, H mới đúng. Cái gì mà chi chiếc váy của tớ thiết kế quê mùa? Chính là cô ta mít quê mùa cho nên không mặc được nó. Tạ Vũ nghe Mạc Tiểu Thanh lại nhải thì bật cười. Cô ngồi xuống ghế sofa nhìn cô ấy một chặt lưỡi. Mạc Tiểu Thanh, cậu cũng có ngày bị người khác bắt nạt sao? Thật đúng là chuyện khó tin đấy. Trước kia mình không nhầm đều là do cậu chỉnh người khác, chứ ai nào có dám chỉnh cậu đâu. Mạc Tiểu Thanh không thèm đôi co với Tạ Vũ, cô liền hừ lạnh. Vườn tay cậu lấy tay của cô, chiếc nhẫn không dưng mà có, hơi hợt hỏi. Chuyện của cậu sao rồi? Về đó gặp lại người thương, liền trở thành người của người ta luôn rồi đó hả? Nhẫn cũng đeo luôn. Tạ Vũ rút tay lại, cô giơ tay lên trước mặt của mình. Đôi mắt chăm chăm nhìn một lúc rồi khẽ mỉm cười. Chưa hôm đó Trần Hạo ở trước mặt tất cả mọi người dân đeo nó cho cô, anh nói: Tạ Vũ, anh muốn tương lai của em có sự xuất hiện của anh trong đó. Và cô đã gật đầu cho phép. Bọn họ bây giờ là quan hệ yêu xa, tuy không được gần nhau, nhưng chẳng phải chỉ cần trái tim cùng hướng về nhau là đủ. Cô nhất định sẽ đợi anh quay lại. Tìm được một người thích hợp với mình thật đúng là khó đó. Tạ Vũ mỉm cười. Mình đã quyết định cuộc đời của mình rồi. cậu cũng phải như thế nhé Mạc Tiểu Thanh. Chọn cách sống thật với con người của mình, không muốn giả tạo đeo quá nhiều bộ mặt nữa. Nhìn lại như thế cảm thấy hay hơn rất nhiều đó. Khi còn là thiếu nữ tuổi 18, họ mơ mộng rất nhiều để rồi lụi tàn trong hụt hẫng. Chính vì thế mới tạo cho mình nhiều mặt nạ, mục đích chính vẫn là không muốn ai có thể làm tổn thương. Đúng là bọn họ đã sống thật giả lẫn lộn quá nhiều, bòn chèn trong xã hội để toan tính đã lâu. Bây giờ cũng là thời điểm thích hợp nên thoát ra khỏi đó, giống như là bao cặp đôi đi tìm kiếm màu hồng thực sự cho cuộc đời của mình. Mạc Tiểu Thanh mở to đôi mắt trăng điểm đậm, cô cười hỏi Tạ Vũ. Yêu rồi cho nên thay đổi có khác, cậu quyết định dừng cuộc chơi đó hả? Là bị người kia khai sáng sao? Tạ Vũ cười rồi lắc đầu nói. Anh ấy hả? Là một người xấu tính, nhưng lại là kiểu người khẩu xà tâm vật. Ngày mới tới Lạc Bình là do mình gạ gẫm người ta trước. Ban đầu chỉ có ý định trêu đùa thôi, nhưng mà khi thưởng thức rồi mới nhận ra được bản thân của mình trở nên nghiện hắn. Dần dần tình cảm lớn lên không có hãm lại được. Mạc Tiểu Thanh thu lại nét cợt nhả, cô nhào người lên ghế để ôm Tạ Vũ thì thầm từ đáy lòng. Vậy là tốt rồi, cậu gặp được người nghiêm túc, mình cũng bớt lo. 7 ngày ở Bắc Kinh mình với August cũng đã có chuyện xung đột, chỉ vì anh ta là một tên sát gái, nhận lời tìm hiểu với mình nhưng mà lại tranh thủ với người con gái khác, thậm chí còn dù mình làm tay ba. Lúc đó mình thực sự mới thấu được những lời cậu nói, đúng là nên làm lại cuộc đời để có thể tìm được người phù hợp. Tạ Vũ nghe xong chỉ biết thở dài, cô nhẹ vỗ lên vai của Tiểu Thanh, an ủi cô ấy bằng hành động chứ chẳng phải lời nói. Lần đầu gặp mặt, Tạ Vũ biết tên August đó là một tên chàng đàng hoàng tử tế, nói trắng ra nó là một kẻ biến thái. Hắn biết Mạc Tiểu Thanh thích chinh phục, thích cảm giác mạnh, cho nên mới tiếp cận cô ấy, sau đó lên giường cùng với cô ấy. Lúc biết Tiểu Thanh có ý với hắn, Tạ Vũ đã lên tiếng ngăn cản, nhưng cô ấy luôn cố chấp muốn bắt đầu tiến. Thế rồi chuyến đi Bắc Kinh mọi thứ sụp đổ, nhìn cô ấy buồn bã, cô ấy là người thân duy nhất sao mà không thương cho nổi. Có điều ở khía cạnh khác, chuyện xảy ra như thế cũng là một điều tốt. Ít nhất thì Mạc Tiểu Thanh có thể rút ra được mà làm lại từ đầu, tìm cho bản thân mình một người thực sự nghiêm túc. Cuộc sống những ngày sau đó cứ như vậy trôi qua. Tạ Vũ sau kỳ nghỉ vẫn tiếp tục đi làm lại. Công việc so với ngày trước bây giờ nhiều gấp đôi. Buổi sáng cô phải đi lấy tin ở nơi này nơi nọ, buổi chiều lại phải chạy đi nơi khác. Trời nắng trời mưa đều không có được lấy một ngày nghỉ. Điện thoại để chế độ liên lạc suốt 24/24. Thế nhưng hơn 2 tháng trôi qua vẫn không lấy có một cuộc điện thoại nào của Trần Hạo. Nỗi nhớ trong lòng của Tạ Vũ dâng lên gấp bội. Nhiều lần cô muốn bấm máy gọi về số cũ của bến tàu, nhưng mà chỉ sợ anh không lên chấn, thì có gọi cũng chẳng có ích gì, chỉ càng làm bản thân thêm thất bại mà thôi. Đặt chiếc điện thoại xuống ngăn kéo, Tạ Vũ thở một hơi thật dài. Cô cố người bật máy tính làm việc, giấy tờ lật dở phát ra tiếng kêu sột soạt. Cô làm không biết giờ giấc là gì, cứ cặm cụi với ý tưởng của mình. Đến tận khi có điện thoại reo lên từng tiếng chuông thúc giục, Tạ Vũ mới ngẩng đầu lên. Thời gian lúc này cũng đã là 5 giờ chiều. Đó là một cuộc gọi của một số di động công cộng ở Thượng Hải. Tạ Vũ nhíu mày một hồi, ban đầu vốn dĩ không có ý định nghe, nhưng mà không hiểu sao lại lấy tay ấn vào. Lúc này đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc của Trần Hạo, người mà cô điên cuồng đã nhớ rất nhiều. Tạ Vũ, đang làm gì thế? Tạ Vũ xô ghế đứng bật dậy. Động tác của cô luống cuống đến mức khiến cho mọi thứ trên bàn đổ hết xuống đó, khiến cho mọi người cùng với Lão Trương có mặt ở đó giật mình không hiểu chuyện gì. Thế nhưng lúc này cô còn tâm trí nào mà nghĩ đến điều đó? Điều cô nghĩ lúc này chính là Trần Hạo đã quay trở lại Thượng Hải. Anh đã có mặt tại Thượng Hải. Bọn họ lúc này rút cuộc đang đứng chung một thành phố. Giọng của cô cất lên đầy run rẩy. Anh đang ở đâu? Em đến tìm anh. Đầu dây bên kia, Trần Hạo đang đứng ở bến tàu. Trên người anh mặc bộ quần áo giản dị, tay cầm một chiếc túi vải. Cả người cao lớn dựa mình vào tủ điện thoại, ngẩng đầu nhìn thành phố xa hoa, nơi mà anh đang 5 năm không quay lại. 2 tháng trước khi mà Tạ Vũ rời khỏi Lạc Bình, anh đã hứa với cô khi nào trường học xây dựng xong thì bản thân sẽ quay lại để tìm cô. Nhưng mà trường học chưa xây xong, Hôm nọ anh đã nhận được tin có một công ty muốn đầu tư về Lạc Bình. Họ có về thăm và quyết định sẽ khởi công vào đầu tháng này. Tình thế xoay vần, bên công ty kia yêu cầu phải có một người đứng lên thay mặt tất cả để làm thủ tục giấy tờ. Tất nhiên người đó không ai khác mà chính là Trần Hạo. Anh phải ở lại cùng họ bàn bạc về tuyến đường và còn rất nhiều điều nữa. Chính vì thế lời hứa 4 tháng quay lại Thượng Hải với Tạ Vũ có lẽ không thể thực hiện được. Cho nên nhân lúc có chuyến tàu Vũ Ninh đi Thượng Hải, anh đấu tranh rất lâu cũng quyết định đi tìm cô, muốn trực tiếp cho cô một lời hứa chứ không phải chỉ là nói qua loa qua điện thoại. Ờ, anh đang ở ga tàu, em ở đâu để anh đến tìm em? Tạ Vũ lấy túi xách khỏi hộc tủ, cô vội vàng chạy lại phía lão Trương để xin về sớm. Máy tính cô không buồn tắt, bước thật nhanh ra ngoài bắt taxi, vừa đi vừa hồn hển nói: anh ở đó đợi em đến ngay bây giờ, đừng đi đâu nhé. Trần Hào liền đáp ừ một tiếng, anh cúp điện thoại đứng nguyên ở bốt di động đợi Tạ Vũ đến. Đôi mắt nhìn dòng người nheo lại có phần mệt mỏi. Thượng Hải sau nhiều năm đã thay đổi rất nhiều, nhiều chung cư mọc lên san sát, trung tâm thương mại cũng mọc như nấm trong rừng của Lạc Bình, dày đặc phát triển. Tiếng ồn ào nói chuyện của mọi người, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng kéo đàn của những người hát rong, mọi thứ bỗng chốc ùa vào khiến cho Trần Hạo cũng bỗng cảm thấy chính mình đang lạc lõng. 10 năm trước anh quần áo phẳng lì, tây trang sang trọng, phung tiền cho những cuộc xã giao để tìm kiếm đối tác không bao giờ thấy tiếc. Nhưng mà giờ anh chỉ là một tên bình thường, công việc làm cũng không có, tay trắng hoàn tay trắng, cảm giác thực sự vô cùng thất bại. Trần Hạo! Tạ Vũ vội bước xuống xe, cô ngó nghiêng một hồi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đang dựa người hút thuốc, tay giơ lên gọi lớn. Trần Hạo cũng nhìn thấy bóng dáng của Tạ Vũ, anh nghiêng đầu nhìn cô cười, phất vội điếu thuốc lá vào thùng rác sau đó chạy về phía của cô. Trong mắt lúc này chỉ toàn là hình bóng của người con gái ấy. Trên sân ga, đồng trúc bon chen người qua lại, hai người cách nhau mấy chục mét. Tạ Vũ và Trần Hạo cả hai đều khẩn trương như thể trăm năm mới gặp. Cách nhau một khoảng nhưng lúc này lại tựa như dải ngân hà. Mỗi bước đều mang theo sự kiên định, mọi thứ xung quanh đều trở thành hư ảo. Chờ cho đến khi chạy lại tới gần, Tạ Vũ như một đứa trẻ leo nhanh vào lòng của Trần Hạo, vòng tay ôm chặt lấy cổ của anh. Trần Hạo cũng vươn tay ôm lấy cô xoay vòng giữa ga tàu. Sau một vài vòng liền đặt cô xuống, cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cô hôn triền miên, hôn cho thỏa sức nhớ nhung những tháng ngày dài không gặp. Mọi thứ xung quanh lúc này đối với họ chẳng còn có liên quan gì nữa. Nụ hôn dài kết thúc, Trần Hạo buông Tạ Vũ ra khỏi. Anh đưa tay khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán cho cô. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của cô, mỉm cười thật nhẹ: đến không báo trước liệu có phiền em không? Tạ Vũ lắc đầu, cô kéo tay của anh về phía xe taxi mình vừa đi, cùng anh ngồi vào hàng ghế sau trở về chung cư của mình. Tựa người vào lồng ngực của anh, nhấn mày cười cười: không phiền anh về hẳn sao, còn chưa đến 4 tháng. Trần Hạo lắc đầu, anh vuốt nhẹ mái tóc dài của Tạ Vũ, hơi cúi đầu chạm nhẹ cánh môi lên vầng trán của cô, lắc đầu chỉ nói vài từ đơn giản: nhớ em cho nên về. Lần đầu tiên đến nhà của Tạ Vũ, cảm giác của Trần Hạo về căn phòng nhỏ này rất là sạch sẽ, thoáng mát, đồ đạc cũng không có nhiều nhưng lại được bày biện rất đẹp. Anh quan sát một hồi rồi cũng nhận ra tòa nhà nơi cô ở là một trong rất nhiều tòa nhà trước kia anh đấu thầu dự án cho xây dựng. Khóe miệng cứng ngắc, chỉ biết kéo lên một nụ cười thật buồn lẫn bất lực. Tạ Vũ tất nhiên là không hề nhận ra biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của Trần Hạo, vì lúc này cô đang lùi hồi tìm nước uống ở dưới bếp, nói vọng ra bên ngoài hỏi anh: Trần Hạo, nhà có bia thôi, anh uống tạ bia nhé, hay là anh uống nước chanh? Trần Hạo giật mình, anh tiến lại phía nơi Tạ Vũ đang đứng, nhìn bóng lưng nhỏ của cô lùi hồi với đống đồ ở trên bàn bếp thì bật cười. Vòng tay ôm lấy eo của cô sát vào người của mình, anh tựa đầu mình cọ cọ vào hõm vai của người con gái trong lòng, miệng há ra cắn nhẹ cô một cái, lúc này mới cất giọng trầm khàn đáp trả: anh không kén chọn gì, gì cũng được, cái gì nhanh gọn lẹ liền xong. Tạ Vũ cười phá lên gật đầu, cô không bài xích cái ôm của Trần Hạo, cứ để mặc cho mình với anh ở tư thế như vậy. Cô nhanh chóng làm xong một cốc nước chanh mật ong ấm đưa cho anh. Anh cũng không từ chối mà nhận lấy uống một hơi cạn đáy, xong xuôi liền vươn tay đặt nó trở về chỗ cũ. Lúc này Tạ Vũ cũng đã quay người lại, cô vòng tay ôm cổ của Trần Hạo. Trần hơi kiếng liền áp môi mình vào môi của anh, hôn từng chút như chuồn chuồn phớt nhẹ, để mắt không giấu nổi được hạnh phúc. Trần Hạo không cưỡng cầu, anh cũng không phối hợp với Tạ Vũ. Vòng tay nơi eo của cô tăng lực siết chặt hơn, đáp lại nụ hôn chủ động của cô. Hồn cô điên cuồng như muốn nuốt cô vào trong bụng của mình, một chút cũng không muốn rời khỏi. Hai người hôn nhau từ nhà bếp lùi ra đến phòng khách, quần áo theo từng bước chân loạng choạng cũng đã được cởi ra và ném xuống sàn. Lúc ngã xuống ghế sofa, Trần Hạo và Tạ Vũ trên người không còn một mảnh vải che thân. Ghế sofa màu đỏ, da thịt cô lại trắng như tuyết. Màu sắc đối lập nhau như thế càng khiến cho cô chẳng khác gì một vầng trăng sáng trên biển cả, làm cho anh muốn rời mắt cũng chẳng thể nào rời nổi. Trong người đầy lửa nóng, mồ hôi trên trán của anh và cô lấm tấm xuất hiện từng mảng. Cho dù ngay lúc bước vào trong phòng, điều hòa đã được bật ở mức độ thấp nhất. Trần Hạo không kiềm chế được, anh nhấn người chôn vật đàn ông của mình vào sâu trong người của Tạ Vũ, luân động từng nhịp nhẹ nhàng tăng dần, mím môi chặt, hô hấp bắt đầu nhanh và gấp gáp nặng nề. Anh hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô, rồi xuống cánh mũi, rồi xuống gò má, xuống chiếc cổ trắng ngần, chỗ nào cũng không chừa lại, đều in dấu của mình ở trên đó. Tạ Vũ cứ như một yêu tinh nghìn năm hóa người, từ xương cốt đến khí chất, đến tiếng rên kiểu Mỹ, mọi thứ đều khảm thật sâu trong trí nhớ của anh. Ngày qua ngày đều lớn dần, phá bỏ mọi bức tường ngăn cách mà anh đã cố xây dựng từ rất lâu về trước. Ngoài kia thành phố đang ngả về chiều, thế nhưng dường như điều ấy đã chẳng còn quan trọng đối với tất cả mọi người. Chẳng một ai còn chú ý đến, bởi vì bọn họ vẫn chơi đùa, vẫn tụ tập ca hát ở những vũ trường sàn nhảy, những quán đồ nướng vỉa hè. So với Lạc Bình, đúng là một thế giới hoàn toàn khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 18 của bộ truyện này.